Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 9 Tây tháng 8 năm 2009. Và bài pháp này là bài pháp số 9, thuyết tại thiền viện Sì U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Trước hết sư đọc quý vị nghe hai cái bài mà quý vị trình pháp cũng lâu lắm rồi. Từ bữa mới qua có chừng có một tuần hai tuần. Thì đây là hai vị này trình, một vị bên Ni và một vị bên Tăng. Thì cũng không có nói về cái sự thực tập, nhưng mà nói về những cái sự tư duy của mình. Tư duy của mình tại vì cũng thực tập một thời gian, nhận xét và nghe thầy giảng. Tư duy thì thầy nói những cái tư duy này rất là đúng. Thành ra sư nghe và sư chép lại. Con thấy rằng lúc mình ngồi thiền, cho dù mắt nhắm hay mở mắt, hành giả phải luôn luôn kiểm soát phẩm chất của tâm chánh niệm. Cái này là quý vị thấy sư chỉ nghe năm này thầy nói thôi. Thầy nói từ trước giờ thầy cứ nói đa phần hành giả thường ưa chú tâm vào trong đối tượng, mà thầy ít khi mà nói trở lại kiểm tra cái tâm chánh niệm. Mà năm này thầy nói rất là nhiều lần, thầy nói bỏ đối tượng đi, bây giờ mình ngồi thiền này, mình coi trở lại cái tâm mình có chánh niệm không. Và chú xíu để sư đọc cái phần này quý vị nghe, quý vị sẽ thấy luôn luôn kiểm soát phẩm chất của tâm chánh niệm, coi thử tâm chánh niệm có lẫn với thiền não hay không, nghĩa là trong khi mình làm mình chánh niệm mà tâm mình có thái độ chân chánh không. Ví dụ chẳng hạn như ai nói cái gì làm cho mình tâm khó chịu, tâm sân ở đây, bây giờ mình bức xúc, mình muốn cái tâm sân nó biến mất, mình ráng mình duy trì chánh niệm với mục đích để mình dẹp cái tâm sân thì thái độ nó không chân chánh. Và cái kinh nghiệm của thầy thì thầy nói rằng là chỉ cần một chút xíu phiền não nó lẫn vào trong tâm chánh niệm của mình đó, cái phiền não nó lẫn trong chánh niệm thì đối tượng là tâm phiền não nó cứ trào tới trào luôn rồi. Vì vậy hành giả ngồi mà thấy xong cái tâm phiền não, cái sự sân hận nó mới trào tới trào luôn rồi, mình phải quay lại là mình có thay đổi chân chánh. Vì vậy khi vị này nói rằng con thấy rằng mình phải kiểm soát cái phẩm chất của tâm chánh niệm, coi nó có lẫn với phiền não hay không, và trạng thái tâm này mạnh hay yếu nữa. Nếu như mà mình không biết kiểm tra cái phẩm chất của tâm mình, có thể mình coi thử nó có mạnh không. Vì khi quý vị biết nó mạnh là tự nhiên nó không ngu bậc cả. Thành ra trong cái ngày hôm nay mình đọc hai cái bài, thầy nói về hai cái chữ khác nhau, nhưng mà nó cũng để giúp đối trị với một cái bệnh mà đa phần hành giả bị là bệnh hôn trầm. Quý vị thấy thầy nói này, nếu như cô này, vị này nói rằng là nếu như mà mình không có kiểm tra xem cái tâm của mình có chánh niệm hay không chánh niệm là nó sẽ yếu, tâm sẽ yếu. Mà tâm sẽ yếu không nhiều là buồn ngủ. Thì dùng cái chữ nó tâm không có làm việc, hay mà tâm không làm việc là nó buồn ngủ. Rồi cái thứ hai nữa, chút xíu nữa mình nghe thầy nói vấn đề thích thú trong sự thực tập. Thì nếu mà không thích thú nó cũng buồn ngủ. Do đó nói hai chuyện nhưng mà để giải quyết một cái vấn đề rất khó khăn, trăn trở và hành giả, đó là cái sự buồn ngủ tồn tại. Thì khi vị này nói rằng con nghĩ rằng mình con là hành giả, con phải kiểm soát cái phẩm chất của tâm, coi thử cái tâm chánh niệm mình nó có chen phiền não có trong không, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, coi thử là chánh niệm có không này. Bởi vì khi mà nó không có là nó yếu dần nó sẽ ngủ. Thầy nói cả hai nhận xét này đều đúng hết. Bây giờ vị này nói tiếp, khi con quan sát đối tượng mà không kiểm tra phẩm chất của tâm chánh niệm, tâm này yếu, hôn trầm sẽ tới. Hồi nãy chưa nói mà sư đã nói trước rồi. Và vị này nói rằng là khi mà con không có coi cái tâm chánh niệm của con nó có mạnh hay yếu, nên là lâu lâu phải kiểm tra vậy, mình có chánh niệm được cái gì không này. Đó, mà làm như cái này làm như nó khó có thói quen, thế mà mình cứ kiểm tra nó vậy là nó đâu nó giật mình đó nhá. À biết gì không làm vậy. Thì lúc bây giờ nếu mà quý vị đang nghe tiếng động hay là quý vị thấy cảm giác con thân là tâm quý vị đang có chánh niệm gì đấy, vậy cái đối tượng, cái tâm của mình nó đang hoạt động, tâm chánh niệm của mình nó đang làm việc. Mà bây giờ thầy còn đặt nữa, thầy phải nữa, bây giờ nó nhận xét mà nó biết được bao nhiêu đối tượng, thì cái mức độ mà mạnh của nó là do nó bắt được nhiều đối tượng và nó đi rất là nhanh. Thì như quý vị ngồi, quý vị nghe tiếng chim nó ca, nó hót, mà không phải một con mà rất nhiều con. Thì quý vị nghe tiếng máy nổ xe hay là tiếng người nói, nhiều thứ trong này cứ nổ cái tiếng động không, mà quý vị bắt rất nhiều, như là tâm chánh niệm quý vị nó đang hoạt động. Vậy thì quý vị hiểu cái cách kiểm tra này không, nghĩa là bây giờ mình phải coi cái phẩm chất tâm của mình nó có chánh niệm hay không. Cái mà coi thì có phiền não chen vô thì dễ này. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mà không có thái độ chân chánh là tự nhiên phiền não nó không dứt đi, nó cứ lẫn tới lẫn bên ngoài. Rồi bây giờ cái mà chánh niệm nó rất là quan trọng, khi mình ngồi chừng 10-15 phút là bắt đầu nó muốn rượu, lúc bây giờ mình quấy liền, nghe gì không, chánh niệm không, thì bây giờ mình lắng, mình coi thử cái tâm của mình nó chánh niệm được bao nhiêu. Chỉ như sư thấy khi mà sư hỏi sư đó, chánh niệm không, là tự nhiên nó trở lại trong cái phòng xẹp, bị sư quen rồi. Rồi bây giờ sư đổi cái phòng xẹp lấy chấn động, là hỏi một cái là tự nhiên nó nhảy ra ngay tiếng chim liền. Nhưng mà mới đầu làm như nó nghe đâu rất là xa, rồi từ từ bắt đầu nó nghe tiếng đồng hồ nhỏ hơn chút, rồi từ từ dần mới nghe cái âm sâu sâu mình đã muốn ngáy, bị tiếng ngáy nó phải nhỏ hơn tiếng mấy tiếng khác à. Thì quý vị thấy là cái cách tập là vậy đó. Bây giờ quý vị nào mà muốn làm thử coi tiếng sao. Một đôi khi nếu như mà tâm chánh niệm không, phẩm chất nó thấp thì nó không làm việc, thì một đôi khi thì hôn trầm sẽ tới, đôi khi hôn trầm mạnh nhưng đôi khi nó chỉ tới một chút rồi nó đi. Khi hôn trầm có mặt, tâm con thấy liều biến giả dữ, mờ không rõ. Con thấy phải liên tục học hỏi từ phiền não, khi tâm không có trí tuệ thì phải chịu thua phiền não. Nhưng không sao cả, thất bại lần này con học bài học để thành công lần tới. Quý vị thấy cái này thái độ chân chánh. Mình thua phiền não là thua hoài rồi, thế đâu có phải thua không định đâu. Thì mình cứ chấp nhận nó đi, rồi lần sau mình sẽ học tới nữa, rồi mình hy vọng là lần tới là mình sẽ thắng nó. Và tất cả những cái nhận xét này thầy nói rất là đúng. Rồi quý vị sẽ đọc cái này, quý vị nghe thì chút xíu sẽ trở lại cái bài mà thầy nói về vấn đề thích thú trong sự. Thầy cũng nhắc lại cái này nữa. Bây giờ để nói một cái bài khác cái đó nữa, đó là nói vấn đề giúp người khác. Thì vì đây là vì mình mới tới, do đó chưa tăng ni đi bác, các vị đi ra ngoài thấy dân làng nghèo khổ, người già cả bệnh hoạn yếu đuối, tâm xúc động. Đôi khi quý cô đi theo nữa, mới đi bác năm này ít rồi, năm này chỉ có một cô à. Cho nhiều năm đó, các quý cô đại hàng đi theo là dân làng ùa ra đầy luôn. Tại vì sao họ đâu để ý mấy ông sư, họ để ý mấy cái cô đi sau thì mấy cô đi sau có kẹo. Và dân làng đứng ra đầy đường, họ chờ, họ để bác, họ chờ gì đây, mấy cô phát kẹo. Thì lý do mà tại sao quý cô mà quý thầy làm như vậy là tại vì thấy thằng nghèo quá, khổ quá, chịu không nổi. Mà từ lúc hòa thượng còn sống cho tới bây giờ tới khuyên thầy thì luôn luôn khuyên rằng là mình đừng có lý trì cái cảnh đó, là bởi vì sao? Bởi vì nó quá cái khả năng của mình. Câu chuyện thì mình thấy họ nghèo vậy nè, mà lớn bớ mình thấy mình giúp đỡ cái là có chuyện luôn sống đi. Là một năm có một cái cô đại hàng qua đây đi tu niệm. Cô này cô cư sĩ thôi, cô này cô cúng một cái bể nước. Quý vị đi từ đằng chỗ nhà ăn đi lại là cái bể thứ hai, là phải cái bể đẹp nhất trong mấy cái bể mà chủ Chư Tăng rồi bác, là cô đứng cô cúng mình cô đó. Thì cô này tới lúc mà thầy còn ở trên cái cốc của cái sư mà bây giờ 15 hạ, cái cốc sư Kusala cũ đó, thì lòng trên đó, cốc thầy bên này, cốc bên tay trái của thầy là cái cốc đó. Thì khi mà cô đứng bên đó trình pháp xong rồi cô ra đứng thì tự nhiên nhà bị cháy. Chàng đét ơi, nghe nó cháy dữ lắm, mà sư bữa đó sư không có. Nó cháy rồi, cái gì biết sao không, con nít nó kẹt trong đó. Ôi thôi ta về lớn đứng vào la, trời ơi mấy bạn nghe nhảy học cứu, họ cứu được. La quá trời quá đất. Thì bên kia mấy bà la vì con nít nó bị kẹt ở trong đó. Thì bà đứng bên này bà thấy người ta cái này nhảy vô trong đó rồi kéo thằng nhỏ ra, thì ra thì nó đã cháy rồi. Thì bà thấy cái cảnh gì này, bà đứng bên này mà khóc quá trời đất. Cái cô đại hàng nó uống, cô xúc động, cô khóc quá chừng. Thì cô mới là xin thầy với xin lúc đó hòa thượng còn sống được, đi qua bên đó để mà cái bằng giúp đỡ người ta đi làm từ thiện giúp đỡ. Hòa thượng không cho phép. Hòa thượng nói rằng là nếu mà bây giờ mà đi qua bên đó mà làm một cái gì nữa là dân làm nó ùa ghé đây là ùa lo rồi. Thì bây giờ đó phải liên lạc với văn phòng đó, rồi nhờ văn phòng cử một người ra tới đó để coi thử cái tình hình như thế nào, có bao nhiêu đứa nhỏ nó chết, cha mẹ là ai, rồi vậy thì mình bắt đầu lạc quyên, thì mình đi ra quyên góp tiền bạc mình giúp người ta. Chứ đừng có thấy gì hấp tấp chạy ra làm mình sẽ kẹt đấy. Vì vậy thầy thường hay nói quý vị nhớ là khi mình làm phước, mình bố thí, mình cho ai, mình phải có trí tuệ như vậy đó, để tâm mình yên tĩnh cái đã. Thì bây giờ mình suy nghĩ cách thức kêu mình the best way, là cách thức tốt nhất, mình vẫn giúp được người ta nhưng mà cho tốt này. Tại vì đôi khi dân làng họ kỳ cục, họ có người không có tu mà mình ra mình giúp họ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đấy, tăng ni Việt Nam hồi trước kiếm được một số tiền giúp một số người bị nhà sập, gió thổi nó sập nhà sập cửa, giúp đỡ xong rồi họ chạy vô, ôi họ kiếm sư trụ trì, họ la, họ chửi, họ nói tại sao mà nhóm Việt Nam cho mấy ngàn đồng tiền chát mà sao mà sư không có pháp cho tụi tôi. Mà sư đó thật ra đâu có biết gì vấn đề tiền bạc, sư chỉ đứng ra sư làm dàn xếp để mà Phật tử Việt Nam cúng dường cho mấy người đã sửa nhà, sửa cửa gì ở ngoài kia. Thì quý vị biết là cái vấn đề nó không có đơn giản như mình nghĩ, nghĩa là có tiền thì được ra giúp, không có đơn giản như vậy. Do đó là giúp người nghèo là giúp bất cứ cái gì mình cũng phải cẩn thận. Thì vị này nói rằng hồi trước mỗi lần con đi bác thấy người nghèo khó trong làng tội nghiệp, muốn giúp đỡ nhưng không biết cách nào, tâm cứ suy nghĩ hoài. Khi mà tâm suy nghĩ hoài muốn giúp người ta mà giúp không được thì tâm nó rất là khó chịu. Bây giờ thấy người ta, con nhắc con rằng mỗi chúng sanh có biệt nghiệp của họ, cách tốt nhất là mình này là người tu thì mình tới đây thì mình ra tu. Thầy nói ô suy nghĩ như vậy đúng quá, đỡ phiền cho thiền viện đấy. Bây giờ mình ra mình giúp thì tốt rồi đấy, nhưng mà mình không có phương tiện rồi, mình không biết cách giúp từ cái chỗ mà giúp em tới cái chuyện khó khăn hồi nào. Khi con nghĩ rằng mỗi người chỉ có việc nghiệp của họ, cách tốt nhất là mình là người tu thì phải cái chuyện mà làm bây giờ là ra tu niệm, nghĩ thế tâm con rất là nhẹ nhàng. Thầy trả lời tư duy như vậy rất đúng, khi tư duy chân chánh, thái độ chân chánh rất quan trọng hơn cái việc duy trì chánh niệm. Thầy nói khi mà mình có cái tư duy chân chánh thì thái độ mình chân chánh. Và bây giờ mình thay vì mình hối hả mình đi giúp người ta thì mình nhắc mình ô thôi bây giờ đó mình là cái người tu hành, phương tiện mình không có này. Tới đây mình cũng xa xôi này, nhà cái chuyện xứ sở của người ta mình không biết tiếng tâm này. Thì cái tốt nhất là mình tới đây mình ra một tư duy. Thì khi mà tư duy mà chân chánh như vậy thì thái độ mình cũng sẽ giúp, nhưng mà rất là chân chánh. Mình sẽ kiếm cách khi nào mình sắp phải đi về là mình gặp ai cái trường hợp nào đó giúp được mình giúp. Lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị biết vừa rồi ở bên năm ngoái nó có một cơn bão nát thịt, nó thổi qua bên Giang Cô này, ngay cái thiền viện nó cũng sập nhà nóc mái và bay tùm lum tà la. Đó thì sư khi mà sư tới đây đó thì vị trụ trì than thở nói rằng lần này tôi sửa nhà, sửa cửa mắc tiền quá. Rồi kê mới nói sư là sư tại vì không phải là tự nhiên vị trụ trì lại than với sư như vậy, là mà tại vì sư đi lên sư hỏi sư có cái mèo không, cho sư gửi mèo lên Mỹ. Đó thì ông ấy tính sư tính gửi mèo cho ai, cái ông phải là ông trụ trì và ông phó trụ trì. Nên mẹ cho ai thì sư nói vậy, tôi gửi tin gửi cho Hòa Thượng Kim Triệu, thầy của tôi. Thì ông nói nếu mà sư gửi thơ cho ngài đó, thì sư thưa với ngài là bên này khổ quá, là nhà cửa hư hao một cái sửa. Thì sư nói thôi được, thôi để tôi thưa với ngài, nhưng mà mình đâu nói cái gì. Nói vậy ngài chưa chắc ngài đã chịu đâu, ngài có biết cái gì đâu. Thì sư nói thôi bây giờ đó, tôi không có, tôi có lẽ là tôi mèo với ngài, nhưng mà tôi không có nói đâu, thôi để tôi cởi, tôi cúng dường cho sư trước một số tài chánh. Thì khi mà sư nói như vậy thì sư đem cái số tài chánh đó sư cúng dường rồi đó. Thì quý vị biết ngay sau đó là chừng vài ba ngày sau, sư có một người thị giả cũng ở gần đây, họ tới họ nói cho sư biết là họ đang đi làm từ thiện mà giúp một cái nhóm là không nít, là bị bệnh hoạn, là bị cơn bão thổi tạt qua, bị tiền nhà cửa mất, tiền bạc cũng có, học trò nó đi học cũng có, áo có quần cũng có, áo mưa rồi hết trơn đó. Thì kem khi mà sư nghe như vậy đó, thay vì sư đem cái số tiền sau đó hòa thượng có nói cho biết là nên giúp, thì sư nói thôi bây giờ mấy sư này qua như vậy là đúng rồi, bây giờ sẵn đây cái chú này chú đi đưa cho chú là chú giúp mấy đứa nhỏ thấy tội nghiệp hơn, thì mình cũng giúp cho nạn nhân nó theo báo luật trong này. Mình giúp cho chùa là chùa cũng cần để sửa sang lại cái chỗ cho đàng hoàng tử tế, cho hành giả ở tu niệm, mà cũng tại vì bảo. Rồi bây giờ cái câu chuyện này giúp rồi bây giờ tự nhiên nó trở qua chuyện khác, có cái cơ hội như vậy mình cũng giúp như thường. Mà quý vị biết không phải là cái chuyện đó qua, ngay cả bây giờ cũng có này, có khoảng chừng một vài tuần nữa cái chú đó chú tới lại, lâu lâu sẽ cũng có được 50-30% sự gửi của chú đi, chú mua áo, mua quần hay là mua giày, mua dép, chú biết mua cái gì, tập là sửa bàn, sửa ghế, học trò đi học. Bởi vì sao, bão thổi qua rồi thì xong rồi, người ta đâu có cho nữa đó. Thì bây giờ những cái phái đoàn ở Việt Nam mà đi lẻ lẻ tới trời giúp đỡ họ rất là nhiều. Thì quý vị thấy khi mà mình thông thả, mình chờ đợi luôn luôn có cơ hội nó tới để mình giúp, mà mình làm vậy rất là khỏe nữa. Mình đâu có cần phải đi đâu, mình ở tại chỗ đưa tiền cho người ta đi làm cho. Ngay cả bây giờ nó họ kêu sư đi nữa, họ nói sư đi năm ngoái có một cô cổ qua, cô thích quá rồi cô nói chú xin đi theo chú đó. Thì chú nói tôi cho sẵn sàng, tôi vui vẻ lắm, nhưng mà cái vấn đề là nhà nước không cho quý vị đi đâu. Bởi vì cái vùng đó là vùng xa xôi hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, quý vị tới đó nó biết quý vị là người mà quốc gia không có gì. Ở cần đây quý vị xem dễ, rất là dễ dàng mình có thể giúp đỡ, mà đồng thời là mình phải mất công đi đâu cho mày. Khi suy nghĩ một điều gì, ngay cả suy nghĩ chuyện giúp đỡ, bố thí hay phục vụ cho ai mà tâm mình nó khổ quá thì cái suy nghĩ đó không đúng. Bây giờ qua đây thấy bão nó làm sụp đổ quá trời quá đất rồi, bây giờ mình muốn giúp đỡ mà giúp đỡ cái cách giúp đỡ là sao? Thấy ta nghèo ta khổ quá, tâm mình nó có suy nghĩ về cái chuyện giúp đỡ hoài. Suy nghĩ như vậy mình tưởng là suy nghĩ thánh thiện, mà thật ra không phải. Khi suy nghĩ một điều gì, ngay cả chuyện mình suy nghĩ giúp đỡ cho ai, bố thí phục vụ mà làm được, không có điều kiện, giờ tâm nó khổ quá, mà tâm nó khổ như vậy là biết chắc là cái sự suy nghĩ nó không đúng nữa. Cái đó là tà TV rồi. Đừng chạy theo sự suy nghĩ này, đừng tin vào sự suy nghĩ đó. Nó rủ mình rê mình làm cái gì kệ nó, đừng có ngay nó. Bởi vì mình nghĩ, càng nghĩ bao nhiêu tâm mình càng khổ bao nhiêu. Khi giúp ai ta nên suy nghĩ cho cặn kẽ, phải hiểu tình huống cho rõ ràng trước khi giúp, không suy nghĩ chính chắn hại cho mình mà hại luôn các người. Đi phải đi với chí, nếu không đi, nếu không là đi lụy hay sầu đi. Tâm bi nó phải đi với tâm trí, trí tuệ soi sáng cái tâm bi của mình, tâm từ tâm bi của mình. Còn khi mình có tâm bi mà mình không có trí, nó sẽ thành đi lụy sầu bi đó. Thấy ta khổ quá mình khổ theo nào, toàn là bất thiện nghiệp không. Và cái chủ đề này dài lắm, có rất nhiều bài. Thầy nói từ năm mà nhớ 2000 sư biển qua đây là 2006 thì phải, 2006 là 7 gì đó, 2006 là 7 thế, 2006 là 6, 2007 là 8, và năm này là 2009. Thầy nói ít 3 năm rồi, nói rất nhiều về vấn đề giúp như thế nào để có trí tuệ. Bây giờ một cái bài khác nói về vấn đề suy nghĩ, thì quý vị sẽ nghe lại cái chuyện mà thầy nói hồi nãy là vấn đề coi canh chùm cái tâm của mình, coi thử có sự chánh niệm không, có chánh niệm. Và đây bây giờ quý vị nghe, con ngồi thiền theo dõi hơi thở, tập 28, tham nói quý vị sĩ đọc tập 7. Khi bị dòng suy nghĩ lôi đi, có phải là con đã mất chánh niệm không? Đây, con ngồi thiền và tâm con nó bắt đầu suy nghĩ, thì lúc bây giờ con mất chánh niệm đúng như vậy không? Câu trả lời đúng. Khi mình suy nghĩ cái thằng mất chánh niệm, và làm sao để cho nó đừng kéo mình đi xa, đấy cái câu thứ hai mới quan trọng. Thầy giải thích là giải thích cái câu thứ hai. Còn cái câu đầu á, hỏi gì cho bây giờ mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ là mình đi kinh hành mà tâm mình suy nghĩ, cái đó có phải là mình mất chánh niệm không? Câu trả lời dứt khoát là đúng rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ cái thứ hai là trả lời. Khi bạn nhận ra đã bị suy nghĩ kéo đi, như thế là quá thể thua rồi đó, đừng để ý tới nữa. Đang đi kinh hành, đang ngồi thiền mà thấy tâm mình suy nghĩ là biết là suy nghĩ nó đã kéo mình đi rồi. Như vậy là cái câu này gián tiếp trả lời là khi bị suy nghĩ nó lôi đi, tức là mất chánh niệm rồi đấy. Thua là mất chánh niệm rồi, như thế ăn nó chánh niệm nó ăn nó, bây giờ thua tức là mất chánh niệm rồi. Khi nhận ra đã bị suy nghĩ kéo đi là quá thể thua rồi, thôi đừng để ý nữa. Bởi càng để ý nó càng bực. Thôi thiền sao mà suy nghĩ hoài thì vậy. Bây giờ chánh niệm trong hiện tại là mình biết đó này, ghi nhận đó. Nếu mình chịu khó canh chừng tâm đang có chánh niệm hay không, thì hành giả sẽ tránh bị cái trường hợp kéo đi rất là xa. Trở lại, mình hành giả phải canh chừng ngoài cái tâm mình, có chánh niệm hay không có chánh niệm, có chánh niệm hay không có chánh niệm. Ta gọi là chánh niệm trên chánh niệm đó. Đó thì bây giờ đó, quý vị muốn hiểu cái này như thế nào, thì bây giờ sẽ trở lại một cái bài mà có đọc cho quý vị nghe rồi, nhưng mà có lẽ là cũng lâu quý vị quên. Thì một vị hành giả đó ngồi giặt áo quần, trong khi giặt áo quần đó duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm cái gì? Con duy trì chánh niệm, con thấy mình đang mắc, con mắc đang niệm thuộc thao áo quần, đúng quá rồi gì nữa ha. Cái kế nữa, con thấy cảm giác mát bị lạnh giống vào trong nước này. Rồi con thấy cái tay con nó thao tác và làm những cái động tác để mà nó thoát bị nó trà sát cái này hay là vò áo quần. Nó nói là cái thầy nó cũng sao mệt quá, niệm cái này quá mệt này. Thì quý vị thấy chánh niệm thường thường là mình nghĩ là như vậy phải không? Bảo thầy nói nếu mà quý vị làm như vậy được, không phải là sai đâu, nhưng mà có cái cách tốt hơn nữa. Bởi vì làm cái này rất là tự, quý vị cứ theo mỗi động tác hoài, quý vị sẽ rất là tự. Và khi mà mệt là tự nhiên suy nghĩ nó lôi mình đi. Sẵn cái chuyện mà giải thích được vấn đề suy nghĩ thì thầy nói bây giờ có cái cách này, là làm thế nào để mình nhận ra tâm mình có đang chánh niệm không. Chỉ cần nhận ra tâm mình có đang chánh niệm không là mình chánh niệm rồi đấy. Vừa nãy sư nói, quý vị ngồi thiền, quý vị nghe tiếng chim chẳng hạn, bây giờ chỉ nghe thôi, biết nghe như vậy, cái tai này nó nghe nhưng mà cái tâm trong này nó nhắc đặt vào chánh niệm đấy. Thì khi mà nó nghe tiếng chim đã xong, nó nhảy qua, nó nghe tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì quý vị thấy nó nhảy tới nhớ được, rồi cuối cùng nó trở lại trong hơi thở, thì cho nó chẳng gì đâu không thành vấn đề. Ở trên này mình cứ biết rằng đang có chánh niệm, đang có chánh niệm. Sư nói vậy biết quý vị hiểu mà. Đó, nghĩa là mình cứ canh hoài thôi. Đó, bây giờ mình ngồi đây chẳng hạn, là mình nghe tiếng xe chẳng hạn. Như vậy mình chỉ cần biết mình nghe tiếng xe là tâm mình có chánh niệm rồi. Khoái cần biết cái gì, nhưng mà khi mà tiếng xe xong rồi, nó trở lại nghe tiếng chim. Rồi nghe tiếng quả, rồi nghe tiếng người nói. Tất cả nó đi đâu không thành vấn đề, hay là trở lại trong hơi thở, kệ đó. Chỉ cần biết canh chừng nhận ra rằng là tâm mình đang chánh niệm. Thưa thầy, như thế không cần tâm biết cái gì hay sao? Không, không cần biết tâm đang nhận cái gì, và chỉ quan sát trong khả năng của mình. Trong khả năng của mình nhận biết được cái gì là tâm nó nhận biết. Không cần biết nhận biết cái gì. Lúc đầu một vài cảm giác hay chuyển động của thân không sao hết, nhưng hành giả cứ cố giữ xem tâm có chánh niệm không thôi. Nói cách khác, tâm nhận biết cái gì ít hay nhiều, đối tượng ra sao không sao cả, nhưng hành giả chỉ làm một chuyện là bắt cho được cái tâm nó đang biết và canh chừng là mình đang có chánh niệm, đang có chánh niệm. Và thầy nói rằng nếu mà hành giả tập được cái này thì là chánh niệm nó sẽ không lôi mình đi xa. Như hồi nãy cô kia hỏi, huyền giả hỏi là bây giờ là con làm sao mà chánh niệm, làm sao mà để cho suy nghĩ đừng kéo mình đi xa, thì thầy nói nếu mà biết cách này. Bây giờ quý vị đi ra ngoài đường chẳng hạn, quý vị bây giờ xả thiền ra, quý vị đi, quý vị không cần biết cái gì, nghe người nói lăng xăng, như vậy là quý vị đang có biết tâm mình đang chánh niệm. Nếu của chúng mình đi mở ra người ta, người này nói người kia nói, nhưng mà mình nghe cái tiếng nói, tâm mình nó có cái sự mà hay biết như vậy là mình đang có chánh niệm. Cái thứ nhất là làm sao mà tập để thấy tâm đang có chánh niệm hay không có chánh niệm. Quý vị có thể đi sinh hoạt có thể khó, trong khi ngồi thì trong khi ngồi mình cứ nhắc mình hoài có chánh niệm không này. Hễ mà nghe cái gì hay là nhận cảm giác gì, mình biết tâm mình đã có chánh niệm. Vì vậy khi mà nó lôi mình đi một cái là mình chụp được liền, mình kéo trở về. Nó cũng hoặc trả lâu lâu nó kéo mình đi một lát giật mình. Chánh niệm cái gì? Tự nhiên nó kéo mình về trở lại. Bây giờ cái thứ nhất là làm sao mà canh chừng để biết rằng mình nhận ra rằng tâm mình đã có chánh niệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hành giả phải thuần thục trong sự nhận biết tâm suy nghĩ đang có mặt, đang sanh khởi, không thấy là sẽ bị nó dính, nó kéo mình đi ngay. Thì quý vị thấy cái thứ hai này nó cũng là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là nói sao này, hành giả phải canh chừng để thấy rằng tâm mình đang có chánh niệm hay không có chánh niệm. Và cái thứ hai là hành giả phải nhận ra rằng đang có tâm suy nghĩ. Vậy thì nếu cái thứ nhất mà hành giả biết tâm mình có chánh niệm không có chánh niệm, nó lò vô cái là mình chụp có được liền. Vì vậy thầy nói cái thứ nhất và cái thứ hai, nhưng mà thật ra nó cùng một ý. Chỉ cần hành giả luôn luôn ngồi đó và canh chừng có chánh niệm không có chánh niệm, có chánh niệm hay không có chánh niệm, chánh niệm không, chánh niệm không, mình cứ hỏi hoài hoài vậy, thì cái anh suy nghĩ anh chen vô một lát là mình biết ra liền. Và cuối cùng là điều thứ ba, khi hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Nói thì nghe đơn giản như vậy mà mình thấy rất là hiểu, rất là khó đấy trong cái chân. Như là như thế nào? Nếu thiếu sự hiểu biết này thì khi suy nghĩ sanh lên, hành giả nghĩ rằng cái câu chuyện này cần thiết quá, do nó kéo mình đi, mình rất là dễ đi. Tuy nhiên bây giờ này, mình chưa đi về Việt Nam, và bây giờ mình ngồi đây mà mình bắt đầu lo chuyện Việt Nam, thì tâm trong này bắt đầu có kế hoạch về Việt Nam phải làm cái gì, làm cái gì, giờ chuyện chuyện ai lo, chuyện để của mình như thế nào, công chuyện làm ăn nhà cửa như thế nào. Quý vị thấy không? Nếu mình hiểu rõ ràng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, là mình dòm nó một cái là nó đứng liền tức thì. Còn không nữa thì mình nói cha, chuyện này chắc là mình cứ nghĩ để quay thử sao, lô nhẹ nhẹ kéo mình vào làm. Thành ra nếu như mà hành giả thấy được rất là rõ là khi mà suy nghĩ sanh lên, hành giả hiểu đây chỉ là cái niệm suy nghĩ thôi, bởi vì sao nó suy nghĩ này bây giờ, rồi một lát nó suy nghĩ nữa, nó suy nghĩ hoài, rồi cuối cùng cũng chẳng ra cái gì hết. Thành ra thầy nói đừng có lo cái chuyện bên Việt Nam, chùa chiền quý vị giao cho người ta đi, tôi giữ chùa quý vị, quý vị đừng có lo, đây là chỉ có chùa của tôi thôi. Người vị nào trụ trì, phó trụ trì dắt hết, đây trụ trì là đây này, là tôi này, phải nói rồi chùa là thiền viện sư minh, đừng lo gì hết trơn. Ý muốn ai là sao vậy? Cái chuyện suy nghĩ không quan trọng, Nó bày đặt ra nó làm quan trọng vô cùng, cái tầm quan trọng nó quá dữ rồi, phải nghĩ suy nghĩ sao đánh về mình tính chứ. Được, nó sư nói đó, đi Miến Điện thì tính tu suốt đời, vừa mới tới nơi là tính bữa nào mình phải đi máy bay nào về, chắc mình đi Thái để nó cho ăn đồ ăn cho ngon. Trời đất ơi, mình biết 18 tháng nữa mới về nữa, mà bắt đầu mới chưa ước chừng ra tới Myanmar lại bắt đầu nghĩ suy nghĩ thì mình về. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói phải nghĩ để qua, để nhờ được Phật tử họ mua vé cho đàng hoàng tử tế rồi vậy đó, mình kêu cho người ta đánh bởi người ta ra ta đón mình rồi vậy, toàn là cái sự sắp xếp tào lao thôi. Bữa đó về người ta đau, người ta bệnh, người ta có câu chuyện, người ta đi đâu mất tiêu rồi sao ai rước mình đó. Đó, nhưng mà nó vẫn tính như thế. Khi bạn có sự hiểu biết rằng đối tượng chỉ là đối tượng thôi, suy nghĩ đối với thiền giả bây giờ chỉ là những cái điểm lăng tăng thấp nó đi dăng hết trơn. Tại vì quý vị quan trọng hóa cái sự suy nghĩ, quý vị cho sự suy nghĩ là quan trọng chính đáng, nó có cơ sở của nó. Mình sắp sửa đi về mình cần cái suy nghĩ, hay là mình về tới nơi mình tìm Phật tử để có họ thì giờ họ đi đón mình, nó đi đưa mình, nó làm cái gì đó, cho nó quá quan trọng. Bây giờ nếu hành giả nghĩ biết rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ hiểu á, thì cái này nó chỉ là những cái gợn lăng tăng thấp trong cái chi dân của thầy. Thưa thầy, khi con kinh hành hay ngồi thiền bị thất niệm, con chánh niệm hay đặt những câu hỏi như có nghe tiếng gì không, có cảm giác gì không, hỏi như vậy có nên có làm được không? Vì này chắc có lẽ là nghĩ rằng là mình hành thiền được có suy nghĩ. Vì vậy mới thưa với thầy là khi con đi kinh hành hay con ngồi thiền mà con bị thất niệm, lúc bây giờ con đặt câu hỏi có nghe tiếng gì không, có cảm giác gì không, mà hỏi như vậy mới có được không? Thì thầy trả lời làm như vậy là hành giả cảm nhận ra sao này, lúc bây giờ chánh niệm rõ không này, tâm có mỏi mệt không này, tâm có yên không này, thay vì trả lời cái câu hỏi ông thầy để đôi khi ông hỏi trở lại đó, bây giờ quý vị hỏi tôi làm gì có được không hết, thì bây giờ đó cô làm chưa, làm rồi thì thấy nhận ra sao này? Lúc bây giờ chánh niệm nó có trở lại với mình không, rồi tâm nó có mệt mỏi không này? Có yên không này? Cái gì chứ không hết trơn. Thì ông nói ông mệt mỏi chánh niệm trở lại thì làm đi chứ hả, còn cái gì nữa. Tức là cái gì không, ông mình đá gọi là ông đá đại liền tức thì, giao cái băng lại liền cho mình. Mà thầy này ông hỏi nhiều cái rất cổ quý vị, thành ra sư thấy quý vị sợ cho sư một cái nào ông hỏi sư cũng run lắm, nhưng bây giờ sư cũng quen rồi, mình đã cũng ngáp. Nhớ một điều là quý vị nhớ là khi nào ông hỏi lại mình cứ bình tĩnh, thấy không, để ông chặn mình chặn lại chứ. Là ông rất thích là ông trả lời những câu rất là hay quý vị đó, mới hỏi cái giòn cái mặt tái mét rồi ta cho để con trả lời làm chi vậy kệ đó. Nhưng mà xin lỗi xí của hồn đó, phải không? Ông hỏi gì để cho ông hỏi. Nghe em suy đi dũng dịch ra sao mới đã. Một chút xíu mà vừa nói như mình ngồi trong ngày mình nghe để mình bẻ lại chứ. Ông rất khoái cái này quý vị, đừng có sợ gì hết trơn á. Ông làm la để không có gì hết trơn á. Có thành ra cái sư nhỏ nhỏ ở đây 15 hạ mà cái gì gặp đó. Ông luôn vậy chứ. Cho mà khi bọn thầy nói chuyện ông ngồi làm thinh nghe còn hấp. Ông hỏi trở lại là ông thầy làm thinh. Ông thầy đang la thì ông hỏi trở lại cái là ông thầy kia là không biết. Thầy nói, cái ông này ông lùn vậy chứ ông thông minh lắm á. Thành ra quý vị đừng có khi mấy người lùn nghe, qua vậy cho ta thông minh lắm ấy. Thưa thầy, con thấy rằng khi con làm như vậy tâm không mỏi mệt, tâm không khó chịu gì hết, và con thấy chánh niệm trở lại thì thôi thì đi cứ tiếp tục chánh niệm, cứ đặt câu hỏi rồi nhớ gì thì chánh niệm. Như vậy trả lời cái câu đó là con có quyền đặt câu hỏi không? Thầy nói được, cứ đặt câu hỏi coi thử tâm có nghe tiếng gì không, cảm giác gì không, rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm. Thầy nói được. Con hỏi như vậy là vì con nghe nói ngồi thiền thường không nên để tâm suy nghĩ. Thầy trả lời dĩ nhiên là hành giả được phép suy nghĩ và nên suy nghĩ về cách thức thiền tập, suy nghĩ về thân tâm của mình, suy nghĩ về thân tâm thì thái độ thì tự động chánh niệm sẽ trở lại. Điều hành giả không nên suy nghĩ đó là suy nghĩ những chuyện bất thiện. Bây giờ mình suy nghĩ về pháp hành của mình đã, bây giờ ví dụ như hôn trầm nó tới này, ông thầy ông dạy ra làm sao này, suy đi dũng dãn cái bàn có nói cái gì mình có nhớ không này, đại khái như vậy. Thì tất cả những cái tư duy này đó để giúp cho mình nó làm cái pháp hành của mình nó càng ngày nó càng tăng tiến. Ông thầy nói được, không sao hết trơn. Đấy, cái suy nghĩ mà nó bất thiện là sao này, là mình ngồi đây mình chưa về mình suy nghĩ chuyện đi về, thì mình suy nghĩ mấy cái này làm tâm mình phiền não thôi. Đấy. Nếu bây giờ nếu mà suy nghĩ được, suy nghĩ cũng được nữa, không thành vấn đề. Mà thầy nói rằng là Có nhiều hành giả đó, nhất là mấy người Tây đó, họ rất là giỏi đó quý vị. Cái tâm nó suy nghĩ rất là tự nhiên. Mấy người đại vô trình pháp với thầy nói, con tâm con suy nghĩ liên miên, nhưng mà trách nhiệm nó đi cặp theo, nó quan sát, thầy nói cái đó được. Nhưng mà ít người làm được cái này. Thành ra chỉ có một số làm được cái này thôi. Còn quý vị thường thường là mình thấy mà tâm mình suy nghĩ, mình ghi nhận tâm suy nghĩ là tốt nhất, mình trở lại cảm giác trong thân, là trở lại trong tay, trong chân, thì trong người mình chẳng hạn, thì nó dễ hơn. Là bởi vì không, bởi vì thường thường thì thấy là suy nghĩ tới là nó kém đi rất là xa. Điều hành giả không nên suy nghĩ đó là suy nghĩ những chuyện bất thiện, suy nghĩ những chuyện chưa tới, không phải lúc để suy nghĩ về đó. Suy nghĩ như thế vô ích, làm cho tâm mình mê mờ phiền não. Khi mà mình suy nghĩ những cái chuyện mà làm cho tâm mình chấn động quá là cái chuyện nó vô ích rồi, không thôi không có nên suy nghĩ nữa. Con ngồi thiền thấy đối tượng mờ dần, con tự hỏi không biết có chuyện gì, quan sát lại thấy tâm không rõ, con tự nhắc hãy tinh tấn, hãy tinh tấn. Đây là một cái dạng là sử dụng tinh tấn để mà vượt qua khi mà cái tâm nó bị mờ. Thầy trả lời, nếu không rõ, biết nó không rõ, đừng ráng thấy cho rõ. Làm sao mà mình biết đối tượng mờ đây? Thầy nói khi quý vị ngồi mà đối tượng không có rõ, đối tượng nó mờ, rồi quý vị ráng tinh tấn để làm cái đối tượng mà nó rõ hơn. Thầy nói làm cái đó vô ích, không làm như vậy. Bởi vì sao mà quý vị thấy mờ? Bởi vì nhờ có quý vị có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm, do đó mình mới biết nó mờ hay nó rõ. Lúc bây giờ đối tượng mờ trở thành đề mục chính, và cứ tiếp tục quan sát chánh niệm sẽ được duy trì chánh niệm một cách không gián đoạn. Ông thầy cũng nói đối tượng mờ, mình biết đối tượng mờ, tâm mình nó ghi nhận đối tượng mờ, mình biết gì vậy? Thì mình làm như vậy hoài, tự nhiên từ từ cái chánh niệm của mình nó càng lúc càng mạnh. Duy trì chánh niệm liên tục đó là trách nhiệm của hành giả, chứ không phải làm cho đối tượng mờ hay là từ mờ biến thành rõ. Mình không có xử lý cái vấn đề rõ hay mờ, đối tượng nó mờ làm nó mờ vậy thôi. Rồi nếu mờ nó rõ làm sao, mình cứ việc duy trì chánh niệm, nó mờ mình biết nó mờ. Đối tượng rõ hay mờ không là vấn đề, nhưng muốn cho đối tượng rõ hơn là tham ấy. Khi có tham, hành giả sẽ ráng sức và làm cho thân tâm ngoái niệm. Khi đối tượng mờ, hành giả cứ tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ. Nhờ được duy trì liên tục, chánh niệm càng lúc càng mạnh và đối tượng tự nó sẽ rõ lên. Có thể mấy lúc đầu á, như hồi nãy sư thưa với quý vị là cái chuyện mà quý vị ngồi tự nhiên tâm nó kéo mình đi, lát cái mình giật mình. Bây giờ mình coi thử, bây giờ mình ghi nhận được cái gì? Chẳng hạn mình nói chấn động chẳng hạn, hay là ví dụ như phòng xẹp chẳng hạn, mới đầu nó mờ lắm, nó đâu có rõ. Nhưng mà mình kệ nó mờ, mình cứ ghi nhận tiếng động chẳng hạn, tiếng chim kêu chẳng hạn, lúc đầu nó rất là mờ. Đó, nhưng mà ghi nhận tự nhiên làm như nó có cái sức mạnh, cứ đi từ từ nó rõ hồi nào hay. Thành ra những cái này thì giảng quý vị tập thiền, quý vị đem quý vị quay lại quý vị thấy rất là đúng. Giờ sẽ đọc lại ha. Khi đối tượng mờ, hành giả cứ tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ. Nhờ được duy trì liên tục, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh và đối tượng từ từ nó rõ. Đấy, cái này quý vị tập thì quý vị sẽ thấy đúng như thầy nói. Thưa thầy, đôi khi đang đi kinh hành mất chánh niệm, con thấy mắt phóng ra chụp cảnh, tâm đánh giá phân tích xét quán niệm. Đó là một vị hành giả là trình với thầy trong khi đi kinh hành. À, chỉ cần mất chánh niệm một chút là tâm nó nhảy ra, nó bắt đầu nó đánh giá, nó xét đoán, nó làm vô cùng thường. Thầy hỏi lại, vị chứ hành giả có thấy tâm bắt cảnh rồi phân tích xét đoán phê bình chăng? Có thấy chuyện gì đang xảy ra thật sự không? Bây giờ đó, đang đi kinh hành, tâm đang ở trong thân chẳng hạn, là ở trong cái bước chân chẳng hạn. Bây giờ tự nhiên mất chánh niệm, tâm nó nhảy ra, nó phê bình, nó xét đoán liền. Thì thầy phải câu hỏi, vậy chứ hành giả có thấy tâm mình bắt cảnh, rồi phân tích, rồi đánh giá, rồi phê bình không? Có thấy chuyện nó đang xảy ra như vậy không? Thì giả nói, dạ có chứ, con thấy nó xảy ra một cách rất là rõ ràng. Vâng, con nhận thấy ngay. Nếu nhận thấy cái gì đang xảy ra, dù tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, tức là đang có chánh niệm, sao gọi là mất niệm? Quý vị ngồi nghe không? Được nghe được không? Được. Có thể nói, quý vị cô đang đi kinh hành mà chánh niệm nó mất, nó là chánh niệm mất, do đó tâm nó nhảy ra, nó phê bình, nó xét đoán. Tâm nó nhảy ra, nó phê bình, nó xét đoán, mình cũng biết tâm mình đang phê bình, xét đoán, như vậy là mình duy trì chánh niệm, chẳng phải mình mất chánh niệm. Như vậy hành giả đang có chánh niệm, sao gọi là mất chánh niệm? Khi biết là đang có chánh niệm, khi mình biết rằng mình tâm mình đã nhảy ra để nó phê bình xác quán, tức là mình có chánh niệm rồi, không thể nói là mất chánh niệm được. Nhờ chánh niệm hành giả biết rõ điều này không đúng, cho nên trở lại trong cái thấy, cái nghe, cái sức chạm. Con đi kinh hành à, con này nói tâm mất chánh niệm, tâm nhảy ra phê bình xét đó, biết tâm nhảy ra phê bình xét đó là chặt rồi, con quay đem nó trở lại tâm cái gì, trong cái thấy, trong cái nghe, trong sức chạm. Thì thầy nói ồ làm vậy là quá đúng rồi, gì nữa. Như vậy là mình có chánh niệm này, có chánh niệm mình mới thấy cái tâm của mình nó nhảy ra, nó phê bình, nó xét đó. Hồi trước là mình chánh niệm trong thân, bây giờ mình chánh niệm cái sự xét quán của mình, sự suy nghĩ của mình. Như vậy là cái sự chánh niệm nó vẫn tiếp tục, nó liên tục như hoài. Rồi một lát là mình biết rằng phê mình xét đó làm tâm cho mình tâm tình dao động, mình trở lại một chánh niệm chân thành. Như vậy là dòng chánh niệm nó vẫn duy trì, nó không có mất chút nào hết. Theo tôi thấy hành giả thường có thói quen lúc kinh hành phải giữ thân thế nào ở trong tâm, thế nào trong thân. Đó, mình quen cái phương pháp cũ, ngồi là phòng xẹp, đi là mặt bước trái bước. Thật ra mình cứ ép cái tâm mình vô trong thân, vô trong cái chân. Vì vậy, thế mà tâm mà suy nghĩ một chút là mình chịu không được, mình kéo nó vô trở lại liền. Chẳng không cho tâm suy nghĩ, tâm trở nên ngu ngơ và đôi khi rất là nguy hiểm. Khi tâm hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, có phải là chánh niệm trên tâm biết không? Hồi nãy thầy nói rằng, thế mà mình thành thiền, mà mình chú tâm nhiều quá, tâm nó bắt đầu có ngu ngơ ngơ, cái điều này rất là nguy hiểm. Thầy nói là có cơ sở ghê lắm, chứ không phải là thầy nói bậy đâu. Là có một cái một năm có một cái anh nó người Mã Lai đó quý vị. Hôm qua đây anh hành thiền, anh hành thiền biết ở đâu. Rồi anh tới lại đây anh gặp thầy. Rồi anh nói làm sao mà tôi tập bên thiền viện đó mà tôi về đây, mà tôi về những cái hỏi thầy á, để coi thử là thầy trả lời sao đó. Nói là cứ mỗi lần tôi để ý rằng là tôi ở bên đó mà tôi đi về lại bên Mã Lai, tôi tập thiền khoảng chừng nửa tháng, một tháng tôi về, mà tôi đi làm những cái tâm của tôi làm như nó không có biết là cái gì hết á. Ông nói có lần tôi lái xe đi mà đèn xanh đèn đỏ, mà tôi cũng nhận ra đèn xanh đèn đỏ, suýt bị tai nạn. Thì thầy mới trả lời, thầy nói đó là vậy đó. Tại vì ông tập thiền tập mà ông tâm định nhiều quá, chú tâm nhiều quá, do đó nó chặn không cho cái tâm nó suy nghĩ. Và khi mà cái tâm mà không suy nghĩ được, nó không có phân biệt được cái gì, cái đó rất là nguy hiểm là vậy đó. Thì cái chú đó mới nói với thầy á, là tôi tập với nó rất là nhiều lần, tôi về tôi thấy rõ ràng. Đôi khi tôi đi tôi quên lái xe, thấy đèn xanh đèn đỏ, tôi quên tâm của tôi nó không có để ý. Nó có mà nó không nhận ra được cái gì, lái qua luôn đôi khi suýt bị tai nạn. Thầy nói bỏ cái kiểu đó đi, đừng có chú tâm nhiều quá, chú tâm nhiều quá rất là nguy hiểm. Bây giờ hỏi một câu khác nữa liên quan tới vấn đề chánh niệm. Khi tâm hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, thì cái câu này nhiều hành giả đã hỏi thầy rất là nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn như khi mình đánh răng chẳng hạn, mình đánh răng mình thấy cái thao tác của cánh tay của mình, nhưng mà đồng thời mình cũng biết cái mùi, cái vị, mình thấy gió nó thổi hay là mình nghe người xung quanh nói, thì tất cả những cái đó nó tới cùng một lúc. Vậy có phải là chánh niệm trên tâm biết không? Phải thầy có phải là như vậy, lúc bây giờ là con đang chánh niệm trên tâm biết đúng không? Thì thầy trả lời đúng, có nhiều tâm biết đang xảy ra và tâm quan sát hay tâm chánh niệm nhận ra được những tâm biết này. Do đó mà nếu mà quý vị ngồi thiền hay là quý vị đi kinh hành hay là quý vị sinh hoạt mà quý vị thấy mình nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc là quý vị đang quan sát trên tâm biết đấy. Khi nhìn, khi thấy, khi nghe, tâm sinh hoạt rất nhanh, nó nhận biết cái tốt, cái xấu, thiện, bất thiện. Nhưng nếu chánh niệm trí tuệ có mặt thì tâm sẽ không phản ứng. Trong khi mà đi sinh hoạt hàng ngày thì tâm nó nhanh lắm. Và nếu như mà nó nhanh như vậy thì mình ai nói cái gì là mình nhận ra liền. Họ nói cái gì, họ nói với ai, về ai, họ nói về mình, họ nói cái đó xấu, tốt, cả thiện, bất thiện, mình nhận ra liền. Nhưng mà nếu mà có trí tuệ đứng bên cạnh để dẫn, đừng có phản ứng, là thầy nói cái đó đúng. Khi nghe người khác nói gì, tâm ghi nhận đồng thời cũng hiểu nội dung người ta nói. Nhưng tâm quan sát có sự hiểu biết, tâm không phản ứng phê bình, thích hay không thích. Thầy nói nhận xét như vậy cũng rất là đúng rồi. Khi nghe người khác nói gì, tâm nghe nhưng đồng thời cũng hiểu nội dung của ta nói. Như vậy cái này là quý vị thấy cả hai cái, thấy tâm tức là thấy chân đế, rồi thấy người ta nói tức là nội dung câu chuyện là tục đế. Nhưng tâm quan sát có sự hiểu biết, tâm không phản ứng phê bình, thích hay không thích. Bởi vì trong tâm quan sát nó có trí tuệ, do đó nó dặn mình đừng có phản ứng. Thôi kệ người ta nói gì nói, đừng có phê bình.

mà chánh niệm là tâm thì tâm còn đó chưa bắt đầu. Thầy giả nói rằng con đang ngồi duy trì chánh niệm cho nên mạnh, bỗng tâm và đối tượng mất. Khi mình biết mất là tâm nó biết, mà tâm mà biết là tâm còn đó chứ lấy gì đâu mà mất. Với thầy nói là như vậy đó. Thế là mình đã biết chánh niệm, mình thấy tâm mình mất, tức là trong có cái tâm nó biết rồi, thì cái đó tâm cũng có mất đi đâu hết trong cái nỗi khổ đó. Cũng giống như thầy nói rằng khi có nhiều người tình pháp mà nói với tôi rằng bây giờ nó thấy trống rỗng, con thấy trống rỗng, ý vị này cũng nói là danh sắc ngừng lại đó, mà ghê lắm á. Hễ mà nói danh sắc ngừng lại là phải gơ, nghe là thiền tập ghê gớm lắm. Thầy hỏi thế nào gọi là trống rỗng, là bây giờ này như là không có empty, không có cái gì hết. Thì thầy nói làm sao mà biết nó không có gì hết, cái gì biết, cái tâm nó biết, cái tâm nó biết là làm sao gọi là trống rỗng được. Khi mình biết trống rỗng tức là có tâm rồi, có danh sắc rồi, tâm là thuộc về danh, có danh sắc rồi thì không thể gọi là trống rỗng. Vì vậy thầy nói rằng không bao giờ tâm nó biến mất, không bao giờ, hễ mà có tâm có đối tượng, tâm không giờ biến mất, đối tượng không bao giờ mất. Vì bởi vì nhờ chánh niệm, do đó mới biết mất, mất là tâm của tôi mất, đối tượng mất, mà chánh niệm là tâm thì tâm còn đó nhưng mất đi đâu. Nếu tất cả biết mất, hành giả có thể chánh niệm trên chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Chánh niệm sự hay biết mất. Cái này là càng cao nữa. Nếu bây giờ mất hết thì tại mình biết mất, mình chánh niệm trên cái tâm mình biết mất là được rồi đó. Con thấy chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất khó, nhưng con có đức tin để pháp hành. Như người đang đói phải ăn cho bớt đói, nên khó bao nhiêu con cũng phải kiếm cho được món ăn. Vì này thưa cái thầy là con thấy là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày khó lắm, chứ phải dễ. Trong khi mình giao tiếp, trong khi mình ăn uống rất là khó duy trì chánh niệm. Nhưng mà cái pháp hành này rất cần thiết với con như thực phẩm vậy. Con là người đang đói mà pháp hành là thực phẩm. Vì vậy cái người đói thì phải đi kiếm món ăn, mà món ăn có đó thì bằng giá nào có khó bao nhiêu cũng phải kiếm cho ra. Thì thầy nói nếu mình hiểu được như vậy, hiểu vậy rất là đúng. Điều thích thú trong thiền tập là hiểu đến đâu tâm mình biết xả bỏ đến đó. Ồ, thầy nói cái này cũng rất là hay nữa. Thế là mình tu mà mình không biết xả bỏ, tức là mình không có trí tuệ. Hiểu tới đâu tâm mình xả tới đó, rất đúng. Hành thiền giúp con biết đủ trong cái nói, trong cái ăn, trong cái giao tiếp. Thầy nói cái này rất là đúng nữa này. Hòa thượng Sư Minh là người có trí tuệ. Đây là lời có thể nói, chứ không phải có sự nói. Hòa thượng thầy tôi Sư Minh là người có trí tuệ, nên biết tiết độ trong mọi cách, từ sự nên ngài biết tiết độ trong mọi cách, từ sự ăn uống, ngủ nghỉ, sử dụng thuốc men. Mà không những là ngài tiết độ trong vấn đề ăn uống này, ăn uống mà ngài tiết độ là mình hiểu rồi này ha, ngủ nghỉ cũng vậy, tới giờ nào mà ngài nghỉ là ngài đi nghỉ. Và sử dụng thuốc men, ngài không bao giờ ngài uống thuốc gì mà ngài ai đem thuốc nào mà lạ tới mình biêu ngài uống, ngài không bao giờ uống. Cái thuốc nào mà ngài sử dụng là ngài đã có kinh nghiệm với nó rồi. Cái này là chỉ nghe qua thầy với một số học sinh nói tôi. Thành ra đôi khi ngài đi đâu có cái đẩy trong đó là có thuốc ở trong á, thuốc là chắc là thuốc miếng điện quá. Rồi lâu lâu là ngài ngồi ngài tụng kinh với các sư, là ngài là sám hối, lâu lâu là ngài lấy một viên ngài ngậm, thì là chắc là thuốc, là thuốc miếng điện, và nó làm cho ngài được khỏe. Rồi ngài cái kinh nghiệm cho đó ngài cứ giữ hoài. Rồi ngài ăn uống cũng vậy quý vị. Cái món ăn của ngài là đặc biệt lắm, không có bao giờ mà mình thấy là nó thay đổi. Mỗi năm nó như là mỗi giống nhau, năm này ăn cái vậy rồi sang năm ăn cái khác. Nên ngài có viết một cuốn sách nói về vấn đề ăn, ăn uống rất là ham khổ. Trên cái bàn ăn mà họ mấy người mà họ dọn những cái món nào ngon á, là thầy giao cho sư, cho thầy lâu lâu ngài cho sư vô ăn ké nữa. Thầy với sư là các vị khác dùng là ngài không bao giờ được tới. Ví dụ mình thấy những món gì tôm chiên lạc bột chẳng hạn ha, rồi mấy món mà cái gì gì đó mà họ xào kiểu người Tàu rồi vậy đó, thấy ngon lắm á. Vừa có là thịt cá mà vừa có đồ legume ở trong đó, thấy rất là đẹp, họ sắp rồi rất là đẹp, không bao giờ ngài được tới. Ngài ăn cái gì nè, tôi thấy ngài ăn cá khô, ăn rất nhiều cá khô, ăn lá đủ đắng thì gọi đắng. Rồi có một cái số mắm tôm hoặc hắc hoặc sao có xương được đó, mặn biết mặn á, mà ngài rất thích ăn như vậy, ăn rất là đơn giản. Mình thấy trong cái bàn ăn qua là tại vì vì vậy có một cái cô đặc biệt là cô nấu cho ngài. Ví dụ năm này là ngài ăn cái món là nó thuộc về nóng, sang năm đổi lại ăn lạnh, nóng lạnh nóng lạnh, và ngài theo mấy đúng cái cách ăn uống như vậy đó. Thành ra ngài sống sống rất là thọ. Hòa thượng Sư Hữu Minh là người có trí tuệ nên biết tình tiết độ trong mọi cách, từ sự ăn uống ngủ nghỉ sử dụng thuốc men, mà ngay trong cái chuyện mà nói đạo thuyết pháp là ngài cũng chừng mực nữa. Thầy nó không bao giờ thấy mà ngài nói chuyện mà giờ này có giờ kia, không có. Ngài nói chuyện Phật tử nói vừa phải xong rồi là ngài nói đủ, là ngài đứng dậy ngài đi nghỉ. Thuyết pháp cũng vậy, không bao giờ ngài thuyết lâu đó. Như buổi sáng mà thầy lên mà thầy nhắc quý vị Phật tử đó, trong chừng nửa giờ 45 phút là gì đó, là Phật cũng làm vậy đó. Cứ 7 giờ sáng là ngài lên ngài nhắc nhở tu hành, nhớ phải có thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, giữ chánh niệm, kiểm tra sự tâm mình có chánh niệm, có chánh niệm. Những cái này là Phật cũng nhắc mỗi ngày ở chùa cũ đó. Mà lúc đó là không những là hành giả tới tu niệm mà còn Phật tử ở ngoài vô. Người ta 7 giờ người ta vô, ta ngồi thiền xong rồi 8 giờ ta đi làm, Phật cũng xuống mình cũng nhắc một chút 15-20 phút để trước khi ra. Thế thì bây giờ làm như cũng sắp sửa hết giờ rồi, mà cái bài kia thì nó có tới 14-15 trang. Thì sư cũng cứ việc đọc cho quý vị nghe rồi tới nào, tới lúc nào hay lúc đó ha quý vị ha. Quý vị chịu không hay là thôi bây giờ nghỉ. Còn có cái bài trước bài giảng này của thầy nói về vấn đề là thích thú trong sự thiền tập, nó tới gần 15-20 trang thì mất cả buổi mới xong. Thì quý vị muốn là sư đọc cái bài đó hay là muốn chuyển qua cái đề tài khác? Chuyển qua đề tài khác hả? Chuyển qua đề tài khác thì nói khoảng chừng 50 phút nữa là hết á, được không? Chịu ha? Cái gì? Thích thú hả? Thích thú giờ này mưa quá mà thích thú cái gì? Mưa mà tắt điện nữa. Thôi mấy người quý vị nghe thích thú đưa tay xin coi thử sao, chắc không có ai hết trơn á. Trời ơi, có 2-3 bạn à. Thế bữa nào nó tạnh tạnh đi hả? Bây giờ đây nè, để sư thôi bây giờ thôi để chị quý vị thôi sẽ đọc một vài phần thôi, thì mình đã hết thì mình lần sau mình tiếp tục ha. Bây giờ quý vị thấy này, như hồi nãy sư nói, mình hành thiền mà mình không tiến bộ là vì mình không thích thú. Mình hành thiền mà mình ngồi mình cứ hôn trầm, mình cứ gặp hoài là tại mình không thích thú. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị muốn đối trị với sự hôn trầm, muốn hành thiền mà sao cho có tiến bộ, thì làm cái sao mà, hay là quý vị hiểu cái bài thầy nói. Nhưng mà có một điều quý vị phải nhớ như thế này, cái chữ thích thú này nó đi với cái sự thông minh của mình. Thầy thường nói hai người cũng buôn bán, người ta buôn bán thì ta mở tiệm ăn chẳng hạn. Thầy lấy cái ví dụ tiệm ăn, cái người hỏi là không thích nấu ăn mà thầy nói mở tiệm ăn chẳng hạn. Khi mà mở tiệm ăn, hai người mở hai tiệm ăn, một người kia mở ra đó là chừng 1-2 năm thôi nó quá chạy, mở thêm 2-3 tiệm nữa. Còn có người mới mở ra chừng vài 3 tháng là sập tiệm, phá sản, từng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa, đóng cửa hồi nào cũng hay. Thì bây giờ tại sao người ta thành công mà mình không thành công? Đó, nhiều người nó có tài phước, người ta có phước thì cái đó chắc cũng có một phần trong đó mộng đó. Cái là cái mà cái người mà buôn bán, người ta phải có cái đầu óc buôn bán. Còn cỡ như sư ra là chắc lỗ rồi. Tại vì sao? Buôn chỗ này bán chỗ kia, mua chỗ này bán chỗ kia, đi mua chỗ này bán chỗ kia, cái giá ba thị trường đó, lời 5 đồng 10 đồng vừa đủ rồi. Có được vài chục ngàn hay là vài trăm ngàn ngày là yên rồi, phải không? Còn có nhiều người không, họ có làm vậy. Mẹ sư là một cái ví dụ chẳng hạn này. Sư thấy gia đình sư là buôn bán từ nhỏ tới lớn. Sư mà đi học về mà 7-8 tuổi á, là một đám con trong nhà là ra đứng dàn trận trong nhà hết, tại tìm buôn bán mà. Coi chừng hết trơn á, coi chừng sợ người ta lấy đồ ta bỏ trong túi. Rồi năm ở Việt Nam có một cái trận xảy ra 68 gọi là Tết Mậu Thân đó. Thì năm đó là gia đình sư nhà cửa ở Huế cháy tan, Mậu Thân rất là nặng. Quý vị lớn tuổi chắc đã biết cái chuyện này. Thì năm 68 gia đình có sư nguyên cái nhà lầu cháy, mà không phải mình gia đình sư đâu mà nguyên hết cả cái khu nó cháy gần mấy chục căn nhà luôn. thì là một đằng là vừa cháy là vì bom đạn, rồi một đằng khác là khi mà nó cháy như vậy là đâu có phải là người ta đốt đâu, mà tại vì bom đạn nó bắn vô, mà khi mà nó bắn vô như vậy thì là quân đội hai bên nó sắp tới là mình chạy nữa, vừa vừa bị nhà cháy rồi phải chạy đi tị nạn. Khi mà đi tới cái chỗ mà trại tị nạn thì quý vị biết hai tay không, cái chỗ nằm cũng không có nữa đó. Đôi khi xin lỗi nó dĩa đái tùm lum là mình phải đi dọn dẹp mình chùi cho rửa, rồi mình cũng có cái gì đó cứ bỏ kê bàn lấy cửa của trường học á, vô trong tị nạn trong cái trường học thì nhớ tháo mấy tấm cửa xuống để cha mẹ mà vợ con và chồng vợ thì nằm lăn ra đó ngủ đỡ cái đã, trong khi chờ đợi nghĩa là họ đem đồ tị nạn tới họ cho mình, họ đem mấy cái đồ mà cứu trợ tới họ cho. Đó thì quý vị thấy trong khi mà cái cảnh mà khó khăn như vậy đó thì là người ta báo cho mẹ sư biết đó, là cái nhà đó có thể trở lại về để coi được rồi, mình chạy đi. Thì bây giờ họ báo cho chạy về, khi mà chạy về đó là cầu sập hết, phải đi trên thuyền đó. Quý vị biết sao sư nói với mẹ sư? Sư nói má thôi dẹp đi, đừng buôn bán cái cực đó, má làm mấy chục năm thì nhà cửa cháy hết trơn cũng vậy thôi à, mình lo tu hành mình đủ sống được rồi. Quý vị biết bà già sư bà trả lời sao không? Lúc này là lúc mình phải buôn bán này, ta dẹp hết mình buôn bán chứ, mình mới cắt cổ ra được chứ. Mà sư thấy vậy đó, bày ra bán rồi không biết đồ ở đâu mà phải đi kiếm, đi lòng lòng vòng vòng con số phố là về quen rất biết bào thuốc men rồi mấy tuần được đồ cá hộp rồi đem ra là bán đó. Mới bán đó bà dặn này con ngồi đây nghe, một cá hộp này lý dụ như vậy bây giờ đang 10.000 chẳng hạn, sau qua xe tới lui mua chừng 2-3 cái, đến người khác lại mua sư nói 10.000 bà tăng cái bốt 12.000. Ủa tiền giá mau vậy, anh nói phải cắt cổ chứ. Quý vị thấy có ai mà nghĩ rằng mà trong cái lúc mà khó khăn như vậy, nhà cửa nó cháy rồi mình bị bom rơi đạn lạc rồi mới về, người ta cho mình về để mình quay lại căn nhà không có cái gì để mà mình làm, mà bà đòi bà đi bán, bà đi tông góp đồ đạc rồi bán, mà bà không bán, bà bán vậy mà quý vị biết chừng 2 năm sau bà xây lại một cái lầu khác này. Thì đó thì mình thấy đấy là cái sự thông minh đó quý vị, không có thông minh là chịu thua. Nhưng mà thôi quý vị đừng có nản lòng để sự đọc tiếp cho quý vị nghe. Việc đầu tiên mà hành giả cần làm là phải thấy cho rõ sự khác biệt. À, bây giờ câu hỏi trước ở đây cha, quên câu hỏi, xin lỗi. Con thiền hả? Con thiền nhưng không thấy có gì mới, không học hỏi gì thêm được, nên không thấy thích thú trong thiền tập. Mới một câu mà thấy ba chữ không của quý vị, nghe mà sầu não. Xin thầy chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành. Con ngồi thiền thấy không có gì mới, không học phải thêm được gì vì không thấy thích thú trong thiền tập. Bây giờ xin thầy chỉ đi, chỉ làm sao để mà có thích thú trong thiền tập. Trả lời, việc đầu tiên mà hành giả cần làm là thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Bây giờ hành giả phải thấy cho rõ được là khi mà mình có chánh niệm trạng thái tâm mình thế nào, khi thất niệm trạng thái tâm như thế nào. Cái đó là cái cần thiết mà hành giả phải biết. Rất nhiều người tư duy như hành giả, nghĩa rằng họ nghĩ rằng tu thiền nhưng mà không thấy gì mới, không học thêm được gì, vì họ không hiểu biết mình làm cái gì và những gì mình đạt được từ xuyên qua cái sự thực tập của mình. Vì không mình biết làm cái gì, do đó mình cứ than hoài. Rồi mình cũng biết là mình tu cho tới bây giờ mình hưởng được cái gì, mình có được cái gì. Nói cách khác là nhận ra được sự giá trị của sự thực tập. Hành giả tự mình có cảm nhận điều này không? Thầy nói khi mà mình không thấy được cái sự lợi ích của sự thực tập, mình chưa thấy cái sự ích lợi của nó, mình không có muốn tiếp tục nữa, mình không thích thú nữa. Hành giả có nhận ra được giá trị của sự thực tập không? Vì không nhận ra được cái sự giá trị của sự thực tập nên không thể nào tiến bộ được. Rồi thầy đặt câu hỏi, vậy bây giờ hành giả có nhận ra được không? Câu trả lời, dạ có chứ, con thấy rõ lợi ích của sự thực tập thì con mới tiếp tục tu cho bổ. Có thấy, con thấy có sự lợi ích à. Nhưng mà rồi thầy nói, nếu mà học được thêm điều gì không, cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà chỉ có chú tâm vào đề mục thôi thì chẳng bao giờ hiểu chi cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm xét để thấy có cái gì khác, có cái gì mới, thấy đầy đủ nhiều khía cạnh thì trí tuệ sự hiểu biết mới sanh lên. Như vậy trong sự thiền tập thì cũng giống như người ta làm ăn buôn bán, mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình. để rồi mình tìm xét, mình quay ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa không. Thấy khía cạnh này rồi nhưng mà còn thấy khía cạnh kia không, mình cái nhìn của mình nó phải đầy đủ, thì lúc bây giờ mình mới là trí tuệ mới sanh. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, người ta nói rất nhiều về đối tượng và tâm quan sát, vậy cho hành giả có hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng là như thế nào không? Đó, bây giờ nói quý vị không tiến bộ thì bây giờ tôi đặt câu hỏi, vậy cho biết gì, quý vị có biết đối tượng là gì, quý vị có hiểu đối tượng là gì không? Thì câu trả lời này rất là dễ, và đối tượng là cái gì tâm nó biết. Mình trả lời tức thì liền là tại vì mình nghe quá trời quá đất à. Không thể hỏi đối tượng là gì, hành giả trả lời liền cho đối tượng là tâm biết. Tâm cái gì mà tâm biết, là cái đó đối tượng, đúng quá rồi gì nữa. Tại vì cái đó ông thầy cũng đã biết bao nhiêu lần, sư Chí Dũng cũng lặp lại nhiều lần nữa. Do đó hành giả này trả lời, thầy hỏi đối tượng là gì và đối tượng là những gì tâm biết, tâm nhận biết. Đối tượng là tâm hay biết, đều có bản chất tự nhiên của nó. Cái gì thuộc về hành giả đây? Bây giờ cứ mỗi lần mình chánh niệm là trong đó là nó có cái tâm hay biết và có đối tượng. Vậy trong hai cái này, cái nào là của mình? Dạ thưa, không có cái nào hết. Nói cái này cũng đúng nữa. Bây giờ câu thứ ba, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm nhận biết thường hay vô thường? Đó, khi mà hễ mà cái tâm này có sự hay biết, nhận biết, đối tượng xuất hiện, mà khi mà nó có sự xúc chạm như vậy, có sự xúc như vậy đó, mình nhận biết điều này rồi mình thấy thường hay vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã không? Trong ba đặc tính này, hành giả hiểu cái nào nhất? Câu hỏi nào mình cũng có thể trả lời một cách rất là dễ dàng hết trơn. Thì cái câu này cũng vậy, vì hành giả nào nói rằng thưa thầy là con đã hiểu vô ngã. Trả lời, nếu hành giả hiểu thực sự, phản ứng của hành giả không như vậy lúc trả lời câu hỏi của tôi. Không thể không hỏi trong ba cái gì hiểu cái nào đâu, phải cái vị hành giả đó. Trong ba cái vô thường, khổ, vô ngã, khi mà đối tượng, khi mà tâm nó bắt cảnh, bắt đối tượng, có cái sự xúc chạm đó, có sự tiếp xúc đó, thì bây giờ mình hiểu cái nào? Hiểu vô thường, khổ, vô ngã, hiểu cái gì? Vậy phải hiểu vô ngã. Không thể không nói tôi dòm mặt tôi biết không hiểu rồi. Nếu mà hành giả mà hiểu thật sự là cái mặt cũng như vậy, chắc là cái mặt nó phải khác làm sao, nó sẽ được rõ. Bây giờ cái mặt khác làm sao? Thôi xin mời quý vị tới lần sau, tới đây hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.